Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là em họ của tôi mà giờ tôi và Cố Mạnh Mạnh đang quen nhau. Giới thiệu cho cô ấy biết cũng là lẽ thường chu dù tôi với em ấy không ở bên nhau. Cố Mạnh Mạnh cũng biết cô ấy là người thân của tôi. Có cô ấy ở đây, không khí giữa tôi và Cố Mạnh Mạnh cũng sẽ thoải mái hơn. Bạch Thái Vi nghe vậy, ngữ khí lập tức trở nên phấn khích. Được thôi, gửi địa chỉ cho em sẽ phi ngay đến. Cúp điện thoại, tôi gửi cho cô ấy một định vị, rồi quay sang nói với Cố Mạnh Mạnh. Một lát nữa em họ tôi sẽ qua ăn cơm cùng, nếu thấy đông người không tiện thì tôi sẽ ra ngoài ăn riêng với cô ấy. Cố Mạnh Mạnh vội vàng xua tay, không sao đâu, anh sắp xếp mà, đông người hay ít người đều tiện cả. Cô ấy muốn ăn gì không? Mẹ Cố cũng tò mò chen vào một câu, cháu còn có em gái à? Cháu không phải là con trai một của mẹ cháu sao? Hai người họ đồng thanh hỏi, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Tôi nhìn họ, là em họ của cháu, con gái của cậu cháu mới gặp vài ngày nay thôi. Không rõ cô ấy thích ăn gì, nhưng cô ấy không kén ăn. Mẹ Cố ừ một tiếng, Cố Mạnh Mạnh thì liếc nhìn mẹ Cố. Mẹ, bảo dì làm thêm vài món nữa đi. Mẹ Cố cười, giờ đông người rồi, dì phải làm nhiều thứ hơn. Mẹ phải xuống mua thêm đồ ăn sẵn về. Diệp Thu, cháu đi cùng mẹ nhé. Cố Mạnh Mạnh đột nhiên cứng đờ người, trông có vẻ còn căng thẳng hơn tôi. Mẹ, được ạ. Ngưng ngắt lời Cố Mạnh Mạnh ngay, mỉm cười với cô ấy. Chúng tôi sẽ về ngay, em cứ ở đây đợi, có việc gì thì bấm chuông gọi, em họ tôi cũng sắp đến rồi. Vẻ mặt Cố Mạnh Mạnh hơi căng thẳng, đôi mày tú lệ khẽ trao lại. Mẹ Cố rửa dâu tây cho cô ấy, nhét một quả vào miệng cô. Cố Mạnh Mạnh, con đừng quá đáng như vậy, Diệp Thu đi cùng mẹ mua chút đồ, lấy vài thứ thì có sao chứ? Mẹ nhìn cháu nó lớn lên mà, lẽ nào mẹ lại bắt nạt cháu nó? Con xem cái dáng vẻ keo kiệt của con kìa. Cố Mạnh Mạnh thấy tôi gật đầu, lúc này mới cẩn thận nhận lấy dâu tây, nhẹ giọng dặn dò. Anh ấy vừa mới khỏi bệnh, mẹ đừng để anh ấy xách đồ nặng quá. Mẹ Cố bị cô ấy chọc tức đến giờ khóc giờ cười, đưa tay chọc vào trán cô. Đúng là con gái lớn không giữ được, đáng lẽ ra mẹ nên sinh thêm đứa nữa, đỡ bị con chọc tức chết. Tôi không kìm được khóe môi cong lên, cứ như thể lại trở về khoảng thời gian trước khi Cố Mạnh Mạnh gặp chuyện, khi ấy mẹ Cố cũng luôn che chở tôi, giúp tôi hòa giải với Cố Mạnh Mạnh. Tôi và mẹ Cố cùng rời khỏi phòng bệnh, điện thoại đột nhiên rung lên. Cúi xuống nhìn, là điện thoại của bố tôi trực tiếp cúp máy. Bây giờ tôi bận tối mắt tối mũi, hơi đâu mà để ý đến ông ấy. Ông ấy tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy phiền phức, đến chọc giận tôi. Chúng tôi bước ra khỏi thang máy bệnh viện, dòng người xung quanh không còn chen chúc nữa. Mẹ Cố lúc này mới thở dài, chậm rãi mở lời. Diệp Thu, cháu và Mạnh Mạnh đã ở bên nhau rồi sao? Tim tôi đột nhiên treo lơ lửng, có chút lo lắng. Không phải sợ bác không chấp nhận tôi làm con gì, mà là tôi lo bác sẽ ghét tôi. Dù sao thì, bác ấy là người bác mà tôi thân thiết từ nhỏ đến lớn mà. Vâng, vừa mới quyết định ạ, tôi thành thật trả lời. Mẹ Cố đột nhiên dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Diệp Thu, bác là mẹ ruột của Mạnh Mạnh, con bé thích cháu bác luôn biết. Nhà họ Cố không phải là gia đình giàu có quyền thế như nhà họ Giang, chúng tôi không có môn đăng hộ đối gì cả. Cũng không quan tâm đến chuyện cháu đã từng kết hôn hay chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu là người bác nhìn lớn lên, nếu cháu và Mạnh Mạnh ở bên nhau, bác từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng. Cách chương.